đêm nay tôi phục vụ em. Chương 30, góc truyện audio.com. Anh đưa cự vật to lớn vào bên trong huyệt đạo ư? A Ân, cô rên khe khẽ như đang kích tình anh vậy. Hạ thân luận động nhẹ nhàng bỗng nhanh và mạnh hơn. Ân, a ưm, không, ưm, a, em chặt quá. Thả lỏng chút đi, hạ thân luận động nhanh hơn nữa. Không, a, mạnh quá, nhanh quá, nhẹ thôi, a, tiếng rên rỉ hoan ái, tiếng ọt ẹt do va chạm, tiếng bạch bạch mãnh liệt khiến người ta phải đỏ mặt. Á Ân, Hàn, đừng, cô la lên, rách mất, á, hôm nay tôi chơi rách cái lỗ nhỏ này. Nói là làm, hạ thân cứ thế tăng tốc độ và lực. Không a, đau, đau, quá, đau gì chứ, rõ là em rất thích. Anh người nhễ nhại mồ hôi, mật dịch ngày một chảy ra nhiều, mỗi lần vào là bắn tung tóe. Á, nhẹ chút đi mà. Ừ Ân, khoái lạc như dẫn hai người đến cực điểm của thanh mãn. Tuyệt quá, anh đâm mạnh vào rồi từ từ rút cự vật ra. Mật dịch trắng đục cũng chảy ào ạt ra. Em là của tôi, không ai được phép chạm vào em. Thân thể này, con người này, là của tôi, giọng nói khàn khàn nam tính. Cô không nghe rõ vì quá mệt và vì giọng của anh lúc đó không đủ lớn. Cô chẳng mấy quan tâm, nhắm mi tâm rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Ôm chặt cô vào lòng, anh cũng say giấc. Cách chương.